Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 475, kết hôn liền có thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải tìm tới để linh hồn vô ý thức thoát ly phương pháp. Mà cái này, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nhìn xem Yoru, nhìn xem hắn biến ảo bất hủ sắc mặt, bỗng nhiên có chút cong môi dưới sừng. Có lẽ ta có thể khai phá đi ra. Thật, Yoru nháy mắt ngẩng đầu. Vâng, ta có thể. Chỉ là, Osusuki Kaguya vuốt ve thon dài ngón tay. Chậm rãi nói, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Yoru thần sắc bỗng nhiên dừng lại. Osusuki Kaguya bình tĩnh nhìn hắn. Ta hy vọng tương lai có thể xem như hiện tại ta sống. Mà không phải ngươi kỳ vọng nàng. Nếu như dạy ngươi, vậy liền mang ý nghĩa hiện tại ta cũng không thể xuất hiện. Ta vì cái gì muốn lựa chọn hy sinh chính mình? Nàng hỏi. Ta không lời nào để nói. Chấm ngoặc kép, Yoru nhắm mắt lại. Có thể là tiểu thư. Chấm ngoặc kép, một mực lén lút dựng thẳng lỗ tai Koto bỗng nhiên chen lời miệng. Nếu như hắn không có cách nào cứu trở về thê tử của hắn, cũng không có khả năng để ngươi trùng sinh a. Chấm ngoặc kép, người đứng xem một câu nói đến điểm mấu chốt bên trên. Osusuki Kaguya thần sắc cứng đờ. Yoru một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta có thể cam đoan, nhất định sẽ trong tương lai để ngươi thân thể này được phóng thích đi ra. Nhưng ngươi sẽ để cho ta linh hồn cũng trở về sao? Osusuki Kaguya hỏi. Yoru trầm mặc một lát, mãi đến nàng ánh mắt bắt đầu trở nên thất vọng lúc mới chậm rãi mở miệng. Nếu như linh hồn vô ý thức rời đi có thể không hạn số lần, ta sẽ để cho ngươi cũng công việc nặng nhọc tới. Osusuki Kaguya rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao quan hệ đến chính nàng tương lai, nàng căn bản không có cách nào chân chính bình tĩnh. Nhưng vấn đề mới đến, nàng trầm ngâm một lát, lại nói, linh hồn chỉ có một phần, người tính toán làm sao phân phối chúng ta bảo trì thanh tỉnh thời gian. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhất định sẽ tận lực để nàng bảo trì thanh tỉnh đúng hay không? Osusuki Kaguya ánh mắt liếc nhìn phương xa, dạng này căn bản không chiếm được cam đoan, ta, có thể nắm chắc chỉ có hiện tại. Chấm ngoặc kép, ta chỉ có thể cam đoan hết sức đi làm. Yoru nghiêm mặt nói, ngàn năm trôi qua, ta khả năng đã theo trên thế giới này biến mất cực kỳ lâu. Ngươi hoàn toàn có thể không cho ta tỉnh lại. Dạng này, cũng không có người biết chuyện giữa chúng ta. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya thản nhiên nói, dù sao, chúng ta chỉ là vừa mới nhận biết một ngày người xa lạ. Không phải sao? Vòng lặp vô hạn, Yoru đã tê dần. Kỳ thật, có một biện pháp tốt nhất có thể giải quyết vấn đề. Thế giới này tốt nhất trợ công. Koto thượng tuyến, biện pháp gì? Yoru cùng Osusuki Kaguya cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Koto duỗi ra ngón tay điểm một cái chính mình gò má. Hì hì cười một tiếng. Chỉ cần tiểu thư ngươi gả cho Yoru không phải tốt. Ây, chấm ngoặc kép. Hai người lại đồng bộ im lặng. Loại sự tình này, nào có xem như phía trước mua điều kiện. Yoru nâng chán. Osusuki Kaguya rất thẳng thắn lắc đầu. Ta không dám cứ như vậy đem chính mình đưa ra ngoài. Có thể là đây là phương pháp tốt nhất nha. Koto có chút lo lắng dậm chân. Nếu như tiểu thư cũng gả cho Yoru, dạng này chẳng phải có thể bảo chứng hắn nhất định sẽ cứu ngươi sao? Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya tự hồ động tâm bên dưới. Chợt có chút hoài nghi nói. Chỉ là vừa kết hôn không bao lâu phu thê. Tình cảm làm sao có thể bù đắp được cái kia để hắn vượt qua ngàn năm qua tìm kiếm người. Yoru cuối cùng nở nụ cười. Đó chính là vấn đề tình cảm, mà không phải phương pháp vấn đề. 3 tháng thời gian, hắn dựng lên 3 ngón tay. Chân thành nói, liền cái này hơn 10 ngày. Để ngươi thích ta, để ta thích ngươi, để chúng ta trở thành lẫn nhau người tín nhiệm nhất. 3 tháng thời gian, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya thì thào nói nhỏ. Thật, kịp sao? Chấm ngoặc kép, đầy đủ. Yoru rất khẳng định gật đầu. Con mắt chăm chú nhìn xem khuôn mặt của nàng. Thật sâu nói, tin tưởng ta, linh hồn của ngươi, ta linh hồn, vốn chính là một đôi. Đừng nói 3 tháng, chính là 3 ngày. Chỉ cần chúng ta nguyện ý mở rộng nội tâm, đều có thể rất nhanh đẩy tới đi lên. Quan hệ thân mật 36 hỏi. Hắn vừa vặn hiểu rất rõ. Nói cho cùng, giữa nam nữ khả năng bất quá là ban đầu động tâm. Tam quan hòa hợp, thói quen sinh hoạt tương hợp. Mà hắn cùng Osusuki Kaguya căn bản không thiếu những thứ này. Hắn hiểu rất rõ nàng. Hiểu rất rõ nàng linh hồn. Ngươi hiểu rất rõ ta. Ta lại không hiểu rõ ngươi. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nhìn xem hắn. Ánh mắt lộ ra rất kỳ quái. Cho nên, để ta hiểu rõ ngươi. Chấm ngoặc kép, đây không phải là rất đơn giản sự tình sao? Yoru cười cười. Một cái huyễn thuật là có thể đem trí nhớ của ta toàn bộ phát ra cho ngươi xem. Không, chấm ngoặc kép, vượt quá hắn dự liệu. Osusuki Kaguya trực tiếp cự tuyệt. Ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ngươi từ từ nói cho ta nghe. Nhất là cùng nàng ở giữa sự tình. Tất cả, Yoru giật giật khóe miệng. Cái này rõ ràng là tìm tai vạ đây. Được, ta có thể từ từ nói cho ngươi nghe. Rất nhiều chi tiết. Bất quá. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên chỉ Osusuki Kaguya tay. Có chuyện ta cho rằng cần trước làm một chút. Cái gì? Nàng kỳ quái nói. Yoru cười nói. Cắt móng tay. Osusuki Kaguya chẳng biết tại sao giơ tay lên nhìn một chút. Ta cảm thấy rất tốt. Vì cái gì muốn cắt? Chỗ nào tốt? Dài như vậy móng tay buổi tối cào đến người làm sao bây giờ? Yoru nói. Buổi tối. Cào người, nàng đưa tay nghiêng đầu sờ lên đầu của mình sừng, có chút mờ mịt, động tác này, thật là đem Yoru cho manh hóa. Cùng trước đây Kaguya có đôi khi mờ mịt nghiêng đầu dáng dấp. Đồng dạng, ân, cào người, Yoru sắc mặt bảo trì đứng đắn. Ta buổi tối sẽ không loạn động, làm sao sẽ cào người? Nàng lại kỳ quái nói, không, người biết di động. Yoru tiếp tục chững chạc đàng hoàng. Lại nói thân thể ta cũng không có người. Liền tính loạn động. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya bỗng nhiên âm thanh dừng lại. Ánh mắt vèo rời đi. Nàng cuối cùng có chút kịp phản ứng. Yoru rốt cuộc đang nói cái gì? Phốc phốc. Koto nhịn không được che miệng cười lên. Yoru cũng cười cười. Nhưng thần sắc không có lỗ mãng. Chỉ là theo quyển trục bên trong móc ra dao cắt móng tay. Đến, đưa tay qua đây. Hắn không có nói đem tay cho ta, mà là đưa qua tới. Thế là, cũng không có kinh nghiệm Osusuki Kaguya liền đem bàn tay đi qua. Yoru thuận thế bắt lấy tay của nàng. Sau đó liền rõ ràng cảm giác trong lòng bàn tay mềm mại tinh tế xúc cảm cùng một nháy mắt rất nhỏ. Run run, ngươi, chấm ngoặc kép. Không chờ nàng nâng ý kiến, Yoru liền vê lên nàng ngón út, tay phải dao cắt móng tay tới gần đi lên. Cẩn thận chớ lộn xộn, ta muốn bắt đầu. Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn sắc mặt nghiêm túc cho nàng một chút xíu cắt móng tay. Còn có đầu ngón tay hắn nắm nhiệt độ, lần thứ nhất cùng khác phái ra thịt đụng vào, để nàng thần sắc lộ ra có chút bất lực. Koto đứng ở sau lưng nàng, theo nàng không thấy được góc độ, lần thứ hai cho Yoru so cái ngón tay cái. Yoru giữ im lặng, chuyên tâm cho Kaguya cắt móng tay, ngón tay thỉnh thoảng vuốt ve nàng đầu ngón tay, tại ken két âm thanh bên trong, không nhanh không chậm đem 10 ngón tay móng tay toàn bộ cắt xuống. Tốt, cảm ơn, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya bận rộn thu tay lại. Trên tay ấm áp rất nhanh xói mòn. Nhưng sau một khắc Yoru lại đưa nàng hai tay nắm chặt. Ân, nàng nghiêng đầu. Yoru cười lấy ra mài móng tay đao. Vẫn chưa xong. Đừng nóng vội. Osusuki Kaguya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.